Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 15, gặp gỡ bé gái tóc đỏ trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên con đường về nhà, Hình Na đang tiến thẳng theo hướng phía nam, cố gắng thoát ra khỏi khu vực tinh đấu đại xâm lâm này. Quá trình đi này, cô thật sự cảm thấy rất thoải mái, không giống như lần ban đầu tiến nhập khu rừng, có quá nhiều hồn thú, hơn nữa chúng còn đang trong trạng thái điên cuồng, cắn người không tha. Bản thân của Hình Na lúc đó lại chưa có hồn hoàn, thực lực có thể nói hạn chế tới mức tối đa. Bây giờ Hình Na đã là một hồn sư thực sự, cô đã có hồn hoàn trăm năm đầu tiên thích hợp nhất, võ hồn Pokemon EV của cô cũng học được các skill mới, vận dụng và kết hợp một cách thích hợp, Hình Na như có thêm vô số vũ khí bản thân vậy. Hành trình trôi qua được khoảng 9 ngày, Hình Na đã đánh bại được không nhớ rõ là bao nhiêu con 10 năm hồn thú, còn trăm năm hồn thú cô cũng đánh giết được 11. 12 con, mà niên kỳ của chúng cũng ước chừng từ 200, 500, y hệt Anvis đã từng nói. Hồn thú đi theo con đường phía nam hầu như thực lực không mạnh lắm, nhưng được cái số lượng đông đảo. Bởi vì gặp phải số lượng hồn thú đông đảo, hệ thống cũng rất vui tính tạo điều kiện cho Hình Na lên cấp, thật sự là một cái đáng yêu hệ thống A tích. Vì ký chủ trong vòng một ngày đánh giết nhiều hồn thú, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ trưởng thành giai đoạn. Nhiệm vụ trưởng thành giai đoạn 1, 10, trong vòng 24 tiếng kể từ lúc nhận nhiệm vụ chém giết 100 con hồn thú 10 năm, 1 con hồn thú 100 năm. Khen thưởng 5.000 XP, thất bại, trừ XP 5.000. Hàng ngày chém giết hồn thú làm cho hồn lực của cô ngày càng đề thăng, tiểu EV cũng ngày càng hưng phấn. Hơn nữa nhiệm vụ hệ thống ban phát làm cho cô buộc phải tích cực chém giết, cô cũng không muốn đồ sát sinh linh nhỏ bé đâu, nhưng mà số trời nó ép, các bé hồn thú 10 năm đừng giận chị nhá. GT, LT, ngày hôm nay Hình Na đã hoàn thành số lượng chém giết của mình. Cô ngồi nghĩ tại một gốc cây to lớn, loay hoay ngồi xử lý món ăn, đồng thời đầu cũng mặc định xem lại thông tin của bản thân. Nhân vật Hình Na, tuổi 8, giới tính, nữ, đẳng cấp 17, 56.000, 70.000 XP, võ hồn EV, thân mật 203, 300, võ hồn EV, đẳng cấp 16, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh. Tài, normal, skill, growth, tail whip, tackle, quick attack, charm, sweep, smog. Xem xét lại thuộc tính bản thân, hồn lực của cô đã lên đẳng cấp 17, theo cái đà của nhiệm vụ kiểu này thì ngày mai cô sẽ lên được đẳng cấp 18, bỏ bớt số lượng XP mà các hồn thú cho, bởi vì chỉ là hồn thú 10 năm, hồn thú trăm nay nên lượng XP Hình Na nhận được không là gì so với nhiệm vụ. Nhiệm vụ trưởng thành giai đoạn 9, 10, trong vòng 24 tiếng kể từ lúc nhận nhiệm vụ chém giết 200 con hồn thú 10 năm, 2 con hồn thú 100 năm. Khen thưởng 13.000 XP, thất bại, trừ XP 13.000 hoàn thành. Nhiệm vụ trưởng thành giai đoạn này cứ mỗi tăng lên một giai đoạn là khen thưởng của nó tăng lên 1.000 XP, theo cơ chế cộng gộp thì Hình Na thăng cấp kinh nghiệm quả nhiên là ngồi hỏa tiễn bay vèo vèo. Để ý kỹ thì võ hồn của cô EV vì lên level 17 đã học được một skill mới, tuy không có khả năng tấn công, nhưng cùng với Growth, Tail Whip, Charm là những kỹ năng hỗ trợ vô cùng đặc biệt và vô cùng thực dụng. Đánh chén no nê xong bữa ăn tối, Hình Na triệu hồi EV ra, cả hai nằm ôm nhau dưới gốc cây, dưới ánh trăng sáng tỏ, Hình Na thật sự là không dám đốt lên ngọt lửa cho sáng, vì cô thật sự sợ những con hồn thú ưa thích ánh lửa, hay những kẻ săn mồi ban đêm mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ và EV canh chừng lúc mình ngủ như thường lê, Hình Na nằm xuống, đưa cơ thể nhắm mắt lại, làm cho cơ thể bán ngủ, tuy ngủ nhưng tinh thần phòng ngự quan sát xung quanh rất cao. Chỉ cần có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra hay rình rập, hoặc chỉ cần EV phát báo hiệu có kẻ địch là cô sẽ bật dậy ngay. Tất nhiên, không phải đêm nào cũng là một đêm nguy hiểm, đêm nay Hình Na và EV có được một đêm an toàn, không có bất cứ hồn thú nào tấn công họ cả. Cảm ơn EV, Hình Na cảm ơn EV một cách chân thành, sau đó EV cũng hóa thành một luồng sáng quay trở lại Hình Na. Hôm nay là ngày thứ 10, cũng là ngày kết thúc của nhiệm vụ trưởng thành giai đoạn. Hoàn thành xong nhiệm vụ này là cô sẽ lên cấp 18, mở giao diện nhiệm vụ. Nhiệm vụ vụ trưởng thành giai đoạn 10, 10, trong vòng 24 tiếng kể từ lúc nhận nhiệm vụ chém giết 300 con hồn thú 10 năm, 3 con hồn thú 100 năm. Khen thưởng 14.000 XP, một phần quà bí mật, thất bại, trừ XP 14.000. Khác với 9 lần nhiệm vụ khác, lần thứ 10 nhiệm vụ này đòi hỏi hơi cao, trong vòng một ngày lấy đâu ra nhiều hồn thú như vậy cho cô giết, kiểu này chắc cô phải đi săn toàn bộ khu vực phía nam của cái tinh đấu đại xâm lâm này quá. hì hục nữa ngày trời, cô kêu gọi Eevee ra, nhưng lần này cô không sử dụng võ hồn nhập thể, cô để cho Eevee tự mình tấn công. Đối với hồn thú 10 năm, đánh nhiều quen tay, giờ cô không xài skill của Eevee, chỉ cần tăng cường hồn kỹ và với chiếc dao găm, hình na cũng có thể dễ dàng đồ sát 10 năm hồn thú. Tới tận xế chiều, mỗi khi gặp trăm năm hồn thú, hình na lại dung nhập với Eevee mà chiến đấu, kết quả bây giờ là 10 năm hồn thú, 300, trăm năm hồn thú, 2, 3, phải nói là cô đồ sát gần như toàn bộ hồn thú cấp thấp của cả cái khu vực phía nam tinh đấu đại xâm lâm này. Hình na đang tiến sau hơn nữa, bổng tay của cô nghe được tiếng âm thanh. Keng keng, âm thanh phát lên từ phía bên trái, lách qua bụi cỏ sùm, hình na thấy được một khung cảnh khá là đồ sộ. Một cô bé gái với mái tóc đỏ dư xê, hai tay cầm chiến thương đang đơn chiến với một con hồn thú bọ cạp, nhìn lấy số đốt trên phần đuôi nó, hình na ước lượng con hồn thú này phải có niên kỷ 800-900 năm, đây là số niên kỷ không nên xuất hiện ở bờ rìa phía nam này chứ. Cái gì cũng có ngoại lệ, cô bé gái tóc đỏ sử dụng liên tiếp hai hồn kỹ của mình, bằng cách đi vị trí hoàn hảo, cô né tránh được hầu hết đòn đánh của con bọ cạp, nhưng tất nhiên một hồn sư hai hoàn như cô khó có thể đánh thắng được một con hồn thú tiếp cận ngàn năm niên kỹ. Đang quan sát thấy cả hai đang chiến đấu kịch liệt, bé gái tóc đỏ đang bị rơi dần vào thế yếu nhưng hình na không có dấu hiệu tham gia trận chiến. Đừng nói là hình na máu lạnh, riêng chỉ nói con hồn thú bọ cạp kia đủ mạnh để đập chết cả hai người bọn cô, nó vốn dĩ chỉ coi cô bé tóc đỏ như một món đồ chơi mà thôi. Nếu như hình na không có nắm chắc chiến thắng thì cô sẽ không đời nào lên đâu. Nhưng tất nhiên cô cũng không máu lạnh đến độ đứng yên không làm gì. Hình na nằm sấp người lại tại một bụi cây gần đó, cô căng mắt ra nhìn trận chiến giữa hai người, chỉ cần con hồn thú kia hở ra bất kỳ sơ hở nào cô sẽ giúp bé gái tóc đỏ giết chết con hồn thú này. Dù sao thì hình na cũng thiếu một con trăm năm hồn thú nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Quan sát thấy bên mắt trái con bò cạp bị võ hồn dạng thương của bé gái làm tổn thương, cô đem nó làm mục tiêu, vổ vào một. Rốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi cho ánh sáng mặt trời lúc lặn xuống chiếu ngang qua trận chiến này, mái tóc bé gái ánh rực lên màu của lửa, còn con bò cạp bị ánh sáng chói chế trụ bên phải, vì thị giác bên trái bị ảnh hưởng, khả năng nhìn của hai bên là khác nhau nên con bò cạp bị ế trụ một khắc. Ngay lúc này, hình na bật lên sử dụng Quick Attack tiến tới gần đầu con bò cạp, hai tay xuất hiện hai ngôi sao màu vàng như hai thanh phi tiêu. Hình na đem hai cái phi tiêu găm thẳng vào mắt con bò cạp, vì đây là trận chiến quan trọng, cô cần phải đảm bảo 100. Chúng mục tiêu nếu không những cô bé tóc đỏ kia, mà cô cũng sẽ không được tốt lành gì dưới tay con bò cạp này. Con bò cạp gào rú lên đau đớn, hình na nhanh chóng lệch người sang trái phi thẳng tới phần đuôi mà trốn, vì bò cạp bị kích đau nên tất nhiên nó sẽ tấn công về phía trên đầu mình, kẻ đã đâm vào hai mắt của mình. Nghe thấy tiếng xe gió hình na gây ra, bò cạp nhanh chóng dòng đuôi độc tấn công, thấy cô tiến về sau lưng, con bò cạp cũng quay người lại. Hình na mỉm cười, đây là nụ cười chiến thắng, cô nhìn với cô bé đằng sau như thể đang nói. Tới lượt người, xẹt một thương mạnh mẽ kèm theo hai hồn kỹ của cô gái tóc đỏ chém xuống chặt đứt phần đuôi của con bò cạp đi, nhìn thấy dấu hiệu của hình na, cô tất nhiên không thể để rớt cơ hội này được, thế là phần đuôi độc của con bò cạp bị cắt đứt. Bò cạp đau đớn, mất đi vũ khí mạnh mẽ của mình, nó gào thét dữ dội. Nhìn thấy bò cạp mất bình tĩnh, hình na lại cực kỳ bình tĩnh dễ sợ cô bắp tất cả skill, sau đó phi thẳng lên đầu con bò cạp dùng dao găm đâm liên tục vào đầu nó 7-8 phát đâm cho tới khi hồn hoàn của nó xuất hiện thì thôi. Như thể bị kiệt sức con bò cạp ngã quỵ, nó đã chết không cam lòng bởi hai con bé nho nhỏ loài người từ trên thân thể nó phát ra một hồn hoàn màu vàng có hơi ánh tím, có lẽ lý do vì con hồn thú này cũng sắp đạt tới ngưỡng cửa ngàn năm rồi. Tích ký chủ đánh giết 999 năm hồn thú, được 999 XP. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ trưởng thành giai đoạn, thưởng 14.000 XP, một phần quà bí mật xin xác nhận. Nghe thấy âm thanh của hệ thống, hình na vui sướng bán thả lòng cơ thể, nguy cơ lớn nhất đã trôi qua, điều cần làm nhất bây giờ là rời khỏi nơi này, cách chương.